Vô củ, chương 87, khiến người thương. Góc truyện audio.com. Ngô Củ trong lúc nhất thời cảm thấy có chút hoảng hốt. Cười khan một tiếng, nói, quân thượng anh minh. Tề Hầu nói, nhị ca cảm thấy cô anh minh sao? Buổi trưa, nhị ca còn chèn ép cô, nói cô thấy sắc đẹp liền quên mất con. Ngô Củ tỉ mỉ suy nghĩ một chút, thấy mình nói rõ ràng không như thế, đều là Tề Hầu tự mình thêm mắm dặm muối. Ngô Củ cười khan một tiếng. Tề Hầu còn nói, ừ, cõi đời này e rằng thật có một loại sắc có thể làm cô đầu óc choáng váng. Nhị ca biết là cái gì không? Ngô Củ thuận miệng nói. Củ không biết, kính xin quân thượng chỉ giáo. Tề Hầu khẽ cười một tiếng, nói, đó chính là, nhị ca. Ngô Củ phút chốc có điểm mộng, ngẩng đầu lên nhìn Tề Hầu, cặp mắt trắng đen rõ ràng lập lòe kinh ngạc cùng mê man, như xuyên thấu đêm đen. Tề Hầu nheo mắt lại, cười nói, nhị ca làm đồ ăn đầy đủ sắc vị, khiến người ta ăn muốn ngừng mà không được, chỉ sợ cũng chỉ có sắc này có thể khiến cô đam mê. Thần hồn điên đảo, nói tới chỗ này, nhị ca vẫn làm vằn thắn cho cô ăn đi. Ngô Củ vừa nghe, tâm lý thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm, thì ra Tề Hầu là kẻ tham ăn, quả thật là nôn nghén muốn ăn vằn thắn. Nói tới nói lui chính là vì một bát vằn thắn. Ngô Củ nói, nếu quân thượng muốn ăn, sáng sớm ngày mai Củ sẽ làm. Tề Hầu nở nụ cười, nói, không được, Ngô Củ muốn đánh cho hắn hôn mê, sáng sớm ngày mai cũng không được. Vậy, lúc này đi làm. Tề Hầu cười nói, cũng không được, hôm nay quá muộn rồi, sáng sớm ngày mai quá sớm, nhị ca còn muốn gầy hơn Tử Thanh, không thể mệt nhọc. Không bằng ngày mai buổi trưa làm cho cô ăn được không? Ngô Củ vừa nghe, thái dương liền nhảy ra gân xanh. Tề Hầu thật là một người ôn nhu săn sóc. Nếu thật ôn nhu săn sóc, gọi thiện phu đi làm không được sao? Ngô Củ không thể làm gì khác hơn là chắp tay nói, tạ ơn quân thượng quan tâm thông cảm. Tề Hầu ngược lại cũng không khách khí, nói thẳng, đúng vậy, cô quan tâm nhất là nhị ca. Ngô Củ lúc này triệt để không nói. Tề Hầu liền bưng chén rượu lên, cười nói, nhị ca hiểu lầm cô là hám sắc không quan tâm người nhà, trước đó còn chèn ép cô, chén rượu này có nên phạt hay không? Ngô Củ không thể làm gì khác hơn là bưng chén rượu lên, nói, phải phạt, Củ uống trước rồi nói. Nói xong, Ngô Củ ngẩng đầu lên, đem rượu trong chén uống cạn. Tề Hầu cũng uống cạn sạch, cười nói, chén này, chúng ta kính công tử Khánh Phủ. Ngô Củ nghe có chút buồn cười, liền bưng chén rượu lên, nói, vậy hãy nghe quân thượng, kính lỗ công tử. Tề Hầu uống liền ba chén, Ngô Củ cũng uống ba chén, đều là trực tiếp uống hết, có lẽ bởi vì nói đến trêu chọc Khánh Phủ, câu chuyện chính là mở ra, một bình rượu cũng dung lượng tám chén một hơi không còn. Tề Hầu đứng dậy, Ngô Củ ngồi, hắn tự mình đi ra ngoài gọi tự nhân đem rượu đến. Tự nhân nhanh chóng bưng rượu đến, lúc này một hơi bưng 5 bình, Tề Hầu trực tiếp nhận lấy, hôn hơn 786 hai bàn tay to một vòng vừa vặn xách hết tất cả. Lập tức nói với tự nhân, các ngươi tất cả đi xuống hết, nơi này không cần hầu hạ. Tự nhân có chút sững sờ, nói, quân thượng, chuyện này. Tề Hầu quay người đi trở về, nói, tất cả lui xuống, tự nhân không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đem tất cả cung nhân mang đi. Chỉ để lại Tề Hầu cùng công tử Củ bên trong tiểu lâu uống rượu nói chuyện. Ngô Củ liên tiếp uống 4 chén, đã có chút mê mang, uống thái cực trong nháy mắt mặt liền đỏ lên, sắc mặt đỏ hồng hồng, hai mắt đỏ sẫm, như hoa đào ngày xuân. Thấy Tề Hầu hai bàn tay lớn kẹp 5 bầu rượu tiến vào, Ngô Củ nhất thời có chút mộng, nói, quân thượng, đây, rượu này cũng quá nhiều rồi. Tề Hầu cười cười, nói, hiếm thấy hôm nay cao hứng, nhị ca cùng cô uống thêm mấy chén được không? Tề Hầu xác thực cao hứng, hắn đùa bỡn Khánh Phủ, lấy toại ấp cũng dễ như trở bàn tay. Bây giờ Tề Quốc xuất binh trợ giúp Hình Quốc tạo uy chấn trong các nước chư hầu. Ở trong mắt thiên tử, Tôn Vương Nhương gì có ý nghĩa? Trong mắt người ngoại tộc quốc uy Tề quốc tăng rất nhiều. Có thể nói là như cá gặp nước, như mặt trời ban trưa. Bá nghiệp Tề Hầu chính là đang lặng lẽ mở ra. Ngô Củ không tiện phản bác ý tứ của Tề Hầu, liền tiếp tục cùng Tề Hầu uống rượu. Hai người một chén. Trời khuya dần, năm bầu rượu kia cơ bản đã tiến hết vào bụng. Đầu óc Ngô Củ đã một đoàn tương hồ. Đừng nói là Ngô Củ, Tề Hầu tửu lượng tốt cũng sắp hồ đồ. Ngô Củ nóng đến không chịu được. Chậu than cháy nóng đến cả người muốn bốc lửa. Thật sự khó chịu, Ngô Củ liền đứng lên. Đi tới bên lan can hóng gió một chút. Ngô Củ đi ra, gió vừa thổi tới, nhất thời cảm thấy được thoải mái một ít. Thế nhưng trong đầu phản ứng rất chậm, vẫn là say không nhẹ. Tề Hầu thấy công tử Củ đứng ở bên hồ, cũng đứng lên lấy áo choàng đi tới. Hắn đem áo choàng khoác lên trên lưng của công tử Củ. Nhị ca thân thể yếu đuối, đừng ra gió. Ngô Củ cảm giác được trên bả vai bị đè xuống, theo bản năng quay đầu nhìn lại, nào có biết Tề Hầu hơi cúi đầu, môi hai người liền cọ vào nhau, tốc độ cực kỳ nhanh, một chút liền quét qua. Ngô Củ đột nhiên ngây ngẩn cả người, tuy rằng sửng sốt, thế nhưng trong đầu không phản ứng kịp, chỉ cảm thấy trên môi tê tê dại dại, sinh cảm giác thoải mái. Tề Hầu cũng là sững sờ, híp mắt cúi đầu nhìn, hắn thấy đối phương lè lưỡi, bởi vì rượu mà cái lưỡi màu đỏ tươi, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm môi, dưới ánh lửa mà nước mỏng lóe sáng lộng lẫy đầy ám muội. Tề Hầu hô hấp đột nhiên ồ ồ, đột nhiên cánh tay siết chặt. Hắn đem Ngô Củ ôm vào trong ngực, cúi đầu mạnh mẽ hôn xuống, bị ngậm đôi môi, làm cho Ngô Củ không thể tránh khỏi. Trong cổ họng phát ra âm thanh rên rỉ, một tiếng rên, Ngô Củ sợ hết hồn, thế nhưng trong đầu căn bản không phản ứng kịp, tay đột nhiên ôm lưng Tề Hầu, không phải đẩy ra, trái lại ôm sát, Tề Hầu cảm thấy đối phương vịn chính mình, nhất thời tim đập nhanh hơn, một luồng khí nóng trùng lên đỉnh đầu, cánh tay thu hẹp, như cái kềm, chặt chẽ siết chặt Ngô Củ cảm giác muốn hít thở không thông. Thế nhưng không thể nào dãy giụa, môi hai người dính chặt vào nhau, xâm lược lẫn nhau, Ngô Củ không phản ứng kịp, căn bản không có phản kháng, trái lại cảm thấy loại xâm lược này có chút thoải mái. Hé miệng thở dốc, đầu lưỡi Tề Hầu nhanh chóng xông vào, một chút liền cuốn lấy lưỡi Ngô Củ giật mình, mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống đất, Tề Hầu thuận đầu người, bịch, hai người ngã trên mặt đất. Tề Hầu như là dã thú, vẫn cứ làm sâu thêm nụ hôn này. Hắn hôn Ngô Củ không thở nổi, đầu càng đau, một luồng tê dại trực tiếp chạy lên đỉnh đầu. Ngô Củ không nói ra được đây là cảm giác gì, hô hấp dồn dập, càng ngày càng gấp gáp, mãi đến tận khi đột nhiên cả kinh, còn như sấm đánh xuống. Lúc này Ngô Củ mới tỉnh hồn lại, nguyên do tỉnh thần so với gió đông còn hữu hiệu hơn. Một chút kích thích Ngô Củ đột nhiên liền thanh tỉnh, không phải bên ngoài, mà là Ngô Củ cảm giác mình nổi lên phản ứng. Đột nhiên cả kinh, đẩy Tề Hầu ra, Tề Hầu không có phòng bị, lùi về phía sau mấy bước, va vào lan can, Ngô Củ sợ đến chảy mồ hôi ròng ròng, liên tiếp lùi về phía sau vài bước, nhanh chóng cúi đầu liền chạy ra khỏi tiểu lâu, cũng không dám quay đầu nhìn lại, Tề Hầu cũng uống nhiều rượu rồi. Còn đắm chìm trong mộng đẹp, công tử Củ không phản kháng, trái lại nhiệt tình đáp lại hắn, đôi mắt trong suốt rát lên một tầng nước mông lung, cảnh sắc kia đẹp không sao tả xiết, Tề Hầu cũng không nghĩ tới công tử Củ đáp lại mình. Thời điểm bị đẩy ra, vì uống say rồi, còn tưởng rằng là nằm mơ, liền dựa vào lan can, có chút mê man nhìn chằm chằm chậu than, cũng không đuổi theo. Cuối cùng liền say rượu ngủ thiếp đi, Ngô Củ lao ra khỏi tiểu lâu, sợ đến một thân đều là mồ hôi lạnh ròng ròng chảy xuống. Nhanh chóng dùng tay áo lau mồ hôi lạnh trên đầu, Ngô Củ chạy trở về hun hơn 786. Dầm, Ngô Củ vọt vào phòng, Tử Thanh cùng Yến Nga đều bị làm sợ. Nói, công tử, hai người thấy Ngô Củ một mặt đỏ chót, hô hấp dồn dập, đầu đầy là mồ hôi. Càng quan trọng là trên vai còn khoác một cái áo choàng màu đen. Áo choàng này không cần hỏi cũng biết, nhất định là của Tề Hầu. Tề Hầu mời công tử Cụ uống rượu, là uống đến quá nửa đêm. Công tử Cụ lại vội vã chạy về, như chúng ta, cũng không để ý ai. Trực tiếp lên trên giường, ôm chăn nhắm mắt liền ngủ. Tử Thanh cùng Yến Nga gọi, Ngô Cụ cũng không nghe thấy. Cũng là bởi vì say cực kỳ, nhắm mắt lại thật sự liền ngủ. Bởi vì bên ngoài tiểu lâu phân tán hết người hầu, Tề Hầu say rượu ngủ ở bên trong, cho nên căn bản không có tự nhân lại đây. Trong màn đêm dày đặc, một thân ảnh chậm rãi đi tới. Lỗ Cơ nghe nói Tề Hầu muốn mời công tử Cụ uống rượu, cho nên cố ý lại đây muốn xảo ngộ cùng Tề Hầu. Lỗ Cơ lần này đi đến Tề Quốc, mục đích cũng chính là gả cho Tề Hầu. Nàng xuất thân thấp kém, mẹ của nàng là thứ nữ, cũng không phải là trưởng nữ. Ở trong cung đình, các công chúa chính là công cụ liên hợp các quốc gia. Mà xuất thân thấp căn bản không xứng đi liên hợp các quốc gia lớn. Không thể gả cho quốc quân, Lỗ Cơ muốn gả cho quốc quân nước lớn đều bị cự tuyệt. Có tiểu quốc muốn làm mai, Lỗ Công vui vẻ, thế nhưng Lỗ Cơ không muốn gả, cho nên hôn sự vẫn luôn trì hoãn. Mãi đến khi Lỗ Quốc cần cắt toại ấp, Khánh Phủ liền nghĩ tới nàng. Lỗ Cơ giống công tử Cù, Khánh Phủ liền xin lệnh mang theo Lỗ Cơ đến hối lộ Tề Hầu. Muốn Tề Hầu bỏ đi việc đòi lấy toại ấp, đã như thế, Lỗ Cơ rốt cục có thể được như mong muốn. Tề Quốc không thể nghi ngờ, bây giờ quốc gia mạnh nhất, sau khi hội nghị Tôn Vương Nhương Di tổ chức xong, vị trí của Tề Hầu nhất định càng thêm tăng cao một đoạn dài. Nếu như có thể làm phu nhân Tề Quốc, tất nhiên là không gì có thể tốt hơn. Khánh Phủ định dùng Lỗ Cơ mê hoặc Tề Hầu. Tâm của Lỗ Cơ cũng không phải vì quốc thổ, mà là một lòng muốn làm phu nhân Tề Quốc. Kỳ thực hai người bọn họ bản chất liền có sự bất đồng. Lỗ Cơ vừa vào Tề Cung bất đồng dĩ nhiên là càng lớn. Lỗ Cơ hôm qua bị Tề Hầu ôm vào tẩm cung, còn tưởng rằng được Lâm Hạnh sủng ái. Kết quả Tề Hầu chỉ là quan sát nàng một buổi tối. Lỗ Cơ cũng là người sáng suốt, Tề Hầu không hề che giấu chút nào, nói liên tục 3 lần thật giống. Lỗ Cơ không nói, cũng đã ghi hận trong lòng. Nàng vốn định tạo chút cơ hội, kết quả không nghĩ tới. Đi đến bên hồ, xa xa đã nhìn thấy Tề Hầu cùng công tử Cụ ôm nhau. Hai người còn hôn môi, Lỗ Cơ thấy cảnh này, càng là tàn nhẫn đến chân răng ngứa, cừu hận của nàng cùng công tử Cụ còn phải từ đời trước bắt đầu nói. Mẫu thân công tử Cụ là trưởng nữ, mẫu thân Lỗ Cơ là thứ nữ, cho nên công tử Cụ sinh ra đã cao hơn nàng, Lỗ Cơ thì lại tự oán mệnh không hơn người, từ lâu đối với công tử Cụ bất mãn, bây giờ nhìn thấy Tề Hầu cùng công tử Cụ bên nhau. Quả nhiên xác nhận ý nghĩ. Tâm lý nàng càng thêm bất mãn nhiều hơn, bất quá vừa lúc đó, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Công tử Cụ đột nhiên đẩy Tề Hầu, vội vàng đi, Tề Hầu ngã vào bên trong tiểu lâu không nhúc nhích, tựa hồ là đang ngủ, Lỗ Cơ trong lòng kinh hoàng không ngừng. Một lát sau, thấy Tề Hầu vẫn luôn không nhúc nhích, nàng mới chậm rãi đi tới, cẩn thận tỉ mỉ kiểm tra một hồi, Tề Hầu uống say rồi. Nằm ở trên nền đất ngủ, Lỗ Cơ thấp giọng gọi, quân thượng, Lỗ Cơ liền kêu vài tiếng, Tề Hầu không tỉnh lại, hơn nữa ngủ rất ngon, Lỗ Cơ liền đánh bạo đụng một cái, Tề Hầu vẫn cứ không tỉnh lại, trong nháy mắt nàng trở nên hưng phấn, cao hứng sắc mặt đỏ lên, liền vội vàng đem y phục của chính mình mở ra, sau đó liền mở ra xiêm y Tề Hầu. Làm cho ngổn ngang, Tề Hầu mơ một giấc mơ, không biết có phải bởi vì uống quá nhiều, hắn mơ hồ thấy mình cùng công tử Cù thành tựu chuyện tốt. Buổi sáng khí trời có chút lạnh, có gió thổi, đặc biệt còn bên bờ nước, Tề Hầu nhíu nhíu mày, ngủ dậy cảm giác đau đầu khó nhịn, dùng sức xoa xoa thái dương, bất quá hắn vừa ngồi dậy, phát hiện không ở trong tẩm cung, mà nằm trên đất vừa cứng vừa lạnh. Hắn nằm ngủ ở đây một buổi tối. Không chỉ như vậy, Tề Hầu ngồi dậy vừa nhìn, đột nhiên liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì bên cạnh nằm một người, quần áo xốc xếch, nhìn kỹ có đến 7-8 phần giống công tử Củ. Là Lỗ Cơ. Lỗ Cơ vào lúc này làm bộ chuyển tình, kêu lên một tiếng sợ hãi, vội vã ngượng ngùng dùng xiêm y đem chính mình che lại. Thật không tiện nói, quân thượng, chuyện này, Tề Hầu trong nháy mắt âm trầm, bởi vì đêm qua uống nhiều, cho nên Tề Hầu cũng có chút phân biệt không được, đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắn mơ mình cùng công tử Củ thành tựu chuyện tốt, bây giờ tỉnh lại thấy được Lỗ Cơ, tâm lý hồi hộp một chút, không biết mình có phải là thật sự làm chuyện sai lầm hay không. Lỗ Cơ đầy mặt e thẹn nói, đêm hôm qua, quân thượng, ngài, Lỗ Cơ một mặt ngượng ngùng dáng vẻ khổ sở, tận lực giả vừa đáng thương vừa quyến rũ, kỳ thực đêm hôm qua Tề Hầu ngủ say như chết, Lỗ Cơ cũng chỉ là làm dáng một chút, căn bản không phát sinh bất cứ chuyện gì. Lỗ Cơ thấy Tề Hầu nhìn mình chằm chằm, mắt sáng như đuốc, tâm lý có chút chột dạ, dù sao nàng chỉ là làm bộ, nếu Tề Hầu sai người kiểm tra thân thể, liền không thể nói rõ ràng. Tề Hầu ánh mắt quá hô người, Lỗ Cơ cảm giác phía sau lưng lạnh cóng, e thẹn đều có chút không giả bộ được, run rẩy nói, quân thượng, tối hôm qua, Lỗ Cơ đã, nàng kiên trì nói tới chỗ này. Tề Hầu đột nhiên lên tiếng, tiếng nói rất khàn khàn, có lẽ là bởi vì uống say lại có chút cảm lạnh. Giọng trầm thấp nói, tối hôm qua cái gì cũng không phát sinh, ngươi trở về đi. Lỗ Cơ một trận kinh ngạc, còn tưởng rằng Tề Hầu biết rõ bản thân mình là giả bộ. Mà tỉ mỉ nghĩ lại, nếu Tề Hầu biết mình là làm bộ, tất không thể dễ như vậy buông tha chính mình, còn không nắm mình làm khó dễ sao? Lỗ Cơ nghĩ như vậy, trong nháy mắt minh bạch, Tề Hầu là muốn không công nhận, nàng nước mắt như mưa nói. Quân thượng, Lỗ Cơ, nàng còn chưa có nói xong, Tề Hầu lạnh lùng nói, nghe không hiểu cô nói. Lỗ Cơ sợ hết hồn, Tề Hầu còn nói, cô lặp lại lần nữa, tối hôm qua chẳng có cái gì phát sinh, nếu có người thứ ba biết đến chuyện tối ngày hôm qua, người biết hậu quả là gì đó. Cô không động ngươi, nể tình ngươi là người Lỗ Công đưa đến, nghe rõ chưa? Lỗ Cơ không nghĩ tới Tề Hầu không công nhận, Tề Hầu khẩu khí rất đáng sợ, hơn nữa Lỗ Cơ cũng chột dạ, sợ Tề Hầu tìm người đến điều tra, liền giả bộ sợ sệt ủy khuất, thấp giọng nói, Lỗ Cơ đã biết. Tề Hầu sửa lại quần áo một chút, liếc mắt nhìn Lỗ Cơ, quay người liền đi ra khỏi tiểu lâu, một bước cũng không dừng lại. Rất nhanh liền biến mất khỏi tầm nhìn, Lỗ Cơ nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ tới Tề Hầu không công nhận, trái lại còn bị uy hiếp, nếu như nàng không phải công chúa do sứ thần Lỗ Quốc mang đến. Đã dễ dàng động thủ, nếu làm gì nàng có thể khiến Khánh Phủ lên án, Tề Hầu vừa nãy ánh mắt lãnh khốc, khẳng định đã muốn giết người diệt khẩu, đâu chỉ là không công nhận mà thôi hun hơn 786. Tề Hầu vội vã rời đi, trở về tầm cung, nhanh chóng thay đổi xiêm y tắm rửa sau đó đổi triều phục. Hôm nay còn phải lâm triều, hắn liền vội vã đi vào triều. Tề Hầu lên triều thảo luận cũng có chút mất tập trung. Trong lòng nghĩ ngợi sự tình ngày hôm qua, rõ ràng hắn đang cùng công tử Củ uống rượu. Hắn còn nhớ mình ôm hôn công tử Củ, nhưng không nghĩ tới, sáng sớm vừa mở mắt. Nhìn thấy lại là Lỗ Cơ, không biết nơi nào xảy ra sự cố, lẽ nào thật sự xem Lỗ Cơ là công tử Củ. Tề Hầu thấy rất phiền, hắn lưu lại Lỗ Cơ, vốn là cho Lỗ Quốc một chút màu sắc, dù sao trong đông đảo trong các nước chư hầu, Tề Quốc đã là đại quốc mênh mông, tiểu quốc phụ thuộc cũng không ít, thế nhưng chỉ Lỗ Quốc có thái độ coi khinh Tề Quốc. Không chỉ vậy, đời trước Tề Quốc đánh đâu thắng đó lại hai lần bại bởi Lỗ Quốc. Có thể nói là sỉ nhục, bởi vậy Tề Hầu vì lập uy, đương nhiên phải lấy Lỗ Quốc khai đao. Bây giờ Tề Hầu còn chưa chuẩn bị khai đao, công tử Khánh Phủ lại làm bộ rất thông minh chạy đến cửa tìm chèn ép. Tề Hầu làm sao có thể không để hắn như ý, mạnh mẽ chèn ép hắn hai lần hãy nói. Tề Hầu cũng biết một đạo lý. Lỗ Cơ muốn làm phu nhân Tề Quốc, kỳ thực mục đích không giống Khánh Phủ, bất đồng rất lớn, nếu như có thể để Lỗ Cơ cùng Khánh Phủ trở mặt cũng là một việc tốt không tốn sức. Còn lại chính là xem Lỗ Cơ cùng Lỗ Quốc làm sao náo loạn. Thế nhưng hắn tuyệt không nghĩ tới mình bị hãm hại, Tề Hầu tâm lý vô cùng không thoải mái, đời này bị bẫy tuyệt đối là lần đầu, ý niệm đầu tiên chính là giết Lỗ Cơ diệt khẩu, việc này nhất định không thể để cho công tử Cù biết. Thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại không thể vô cớ giết Lỗ Cơ, nếu không sẽ bị Khánh Phủ nắm yếu điểm, Tề Hầu vẫn luôn nghĩ ngợi cái này, may mà hướng thảo luận cũng không có việc gì. Chờ thảo luận xong, hắn liền tìm đến một cung nữ, thấp giọng phân phó vài câu, cung nữ kia rất nhanh liền đi, Lỗ Cơ trở về phòng, vẫn còn nghĩ ngợi, Tề Hầu lạnh lùng, cũng không công nhận, là ngoài dự liệu của nàng, bất quá nàng cũng không tính cứ như vậy coi như thôi. Chỉ cần có thể ngồi trên bảo tọa phu nhân Tề Quốc, cái gì nàng cũng có thể làm, Lỗ Cơ tìm cách thực hiện bước kế tiếp. Muốn làm sao lấy lòng Tề Hầu, kết quả có người tới cửa, là một cung nữ, trên tay nâng một bát thuốc, cung kính nói, quân thượng ban thưởng Lỗ nữ, Lỗ Cơ không biết là vật gì, thế nhưng mơ hồ có thể cảm giác được là cái gì. Tề Hầu sợ Lỗ Cơ bởi vì một lần bất ngờ lại mang thai, cho nên cố ý đưa tới chén thuốc này, Lỗ Cơ vừa nhìn tức xanh cả mặt, run rẩy căn bản nói không ra lời. Cung nữ còn nói Tề Hầu nhất định lệnh cung nữ nhìn Lỗ Cơ uống xong thuốc. Ngô Cụ ở trong phòng chừng mấy ngày, lúc này mới đi ra cửa, mấy ngày nay cũng không có gặp Tề Hầu, dần dần cảm thấy bình tĩnh lại. Ngô Cụ luôn nghĩ ngợi một vấn đề, vì cái gì buổi tối đó mình đối với Tề Hầu có phản ứng. Cho nên Ngô Cụ suy đoán, chẳng lẽ mình xưa nay chưa có bạn gái cũng không phải là bởi vì tự luyến, mà là bởi vì mình căn bản không yêu thích phụ nữ sao? Nghĩ như vậy, Ngô Cử chợt cảm thấy rất hoảng hốt, thế nhưng nếu thật sự không thích phụ nữ cũng không thể chỉ có cảm giác với Tề Hầu. Dù sao Ngô Cử cảm thấy mình cần phải yêu thích loại ôn nhu săn sóc, còn luôn thuận theo, nói chung tuyệt đối không thể là loại người cường thế, thô bạo, có lẽ là bởi vì Tề Hầu kinh nghiệm chinh chiến, kỹ thuật hôn quá xuất chúng. Ngô Cử nghĩ như thế, thở phào nhẹ nhõm, hơn nữa liên tiếp chừng mấy ngày không thấy Tề Hầu, cũng dần dần thanh tĩnh lại. Cứ như vậy qua một tháng, Tề Hầu ba lần tìm Khánh Phủ đàm luận, thế nhưng Khánh Phủ đều không thể làm chủ, khăng khăng trì hoãn, Tề Hầu cũng không sốt ruột, ngược lại chuyện này là chuyện chắc như đinh đóng cột, thiên tử lời vàng ý ngọc, tuyệt không thể thay đổi. Khánh Phủ tuy rằng vẫn không có trả lời dứt khoát về cắt toại ấp, thế nhưng mỗi lần đều bị Tề Hầu chèn ép, liên tiếp ba lần, da mặt dù dày cũng đã hoàn toàn nhịn không được. Hơn một tháng trôi qua, Lỗ Cơ an phận không ít, Tề Hầu còn tưởng rằng nàng sẽ không tới quấy rối, muốn tùy tiện tìm một cơ hội đem nàng đi là được. Một tháng chưa thấy công tử Cù, Tề Hầu còn có chút nhớ nhung, liền muốn đi tìm người trò chuyện. Vừa vặn nói làm cho hắn vằn thắn ăn, nói tới món vằn thắn, Tề Hầu là thèm một tháng rồi, trước đó nghe nói công tử Cù làm cho công tử Chiêu một chén to. Mùi vị đó khỏi ăn cũng biết ngon, tuy rằng Tề Hầu chưa được ăn, nhưng hắn biết nhất định là vô cùng tốt, bởi vì công tử Chiêu ăn xong vằn thắn có lại khẩu vị. Sức ăn cũng khá lên, tinh thần cũng không tồi. Tề Hầu đã muốn ăn món này rất lâu, nhưng từ sau ngày đó uống rượu, hai người vẫn chưa từng gặp mặt, thứ nhất là bởi vì Tề Hầu hơi chột dạ, hắn cũng không biết tại sao chột dạ, dù sao cũng là một quân vương, tam thê tứ thiếp là bình thường, quốc quân muốn sủng hạnh ai, người nào có thể nói, thế nhưng Tề Hầu khó giải thích được lại có chút chột dạ. Thứ hai là bởi vì công tử Cù không có quan hàm trên người. Chẳng qua là một công tử bình thường, hơn nữa còn là công tử của Tiên Công, cho nên cũng không cần vào triều. Bởi vậy hai người tuy rằng cùng sống ở Tề Cung, thế nhưng một tháng không gặp mặt, hôm nay Tề Hầu có chút nhịn không nổi. Tính toán đã hơn một tháng, cũng nên tìm cớ đi gặp công tử Cù một chút, Bất quá Tề Hầu còn chưa có rời tẩm điện đi ra ngoài. Liền nghe tự nhân bẩm báo Lỗ Cơ thỉnh cầu kiến. Nàng nói có chuyện quan trọng muốn cấp báo. Tề Hầu nhíu nhíu mày. Từ lần trước đến nay, Lỗ Cơ đã yên tĩnh rất lâu. Không đến nịnh bợ Tề Hầu, cũng không tìm ai phiền phức, so với Khánh Phủ còn muốn yên tĩnh hơn. Tề Hầu suýt nữa quên mất trong cung còn có Lỗ Cơ. Chợt nghe nhắc đến Lỗ Cơ, còn nói có chuyện quan trọng bẩm báo. Hắn nhíu nhíu mày, nói, tiên nàng tiến vào, tự nhân rất mau đi ra ngoài. Lập tức Lỗ Cơ liền đi vào. Lỗ Cơ hôm nay mặc một bộ xiêm y màu hồng nhạt. Thoạt nhìn sáng rực rỡ động lòng người, hay gò má ửng đỏ, có lẽ là bị gió đông thổi, biểu tình có chút e thẹn đáng yêu, biểu lộ ra tâm ý của nữ tử quyến rũ khiến người ta thương. Lỗ Cơ đi tới, chân thành hạ bái, nói, Lỗ Cơ bái kiến quân thượng. Tề Hầu nhìn nàng một cái, nói, có chuyện gì quan trọng? Lỗ Cơ ngượng ngùng nở nụ cười, thấp giọng nói. Quân thượng, Lỗ Cơ, dáng dấp của nàng vô cùng không tiện, chủ trừ thật lâu, mới ngượng ngùng dị thường nhẹ giọng nói. Lỗ Cơ có tin vui. Tề Hầu vừa nghe, cảm giác bị sấm sét giáng xuống. Ầm ầm, hắn sững sờ phút chốc, mới nói, ngươi nói cái gì? Lỗ Cơ bị Tề Hầu nói sợ hết hồn, theo bản năng lui về sau một bước, lập tức lặp lại hun hơn 786. Lỗ Cơ nói, tiếp có tin vui. Tề Hầu híp mắt, tựa hồ không quá tin tưởng. Dù sao sau ngày đó, Tề Hầu cố ý lệnh cung nữ đưa thuốc. Hơn nữa cung nữ kia trở về phục mệnh nói Lỗ Cơ xác thực đã uống. Nàng tận mắt thấy, sao còn có thể có tin vui. Lỗ Cơ thấy Tề Hầu không nói lời nào, biểu tình có chút khủng bố. Liền thấp giọng nói. Lỗ Cơ trước đó vài ngày thân thể có chút không lanh lẹ, mà đến tháng không thấy, e sợ mình sinh bệnh gì, liền thỉnh y quan trong cung đến xem bệnh. Kết quả y quan nói, Lỗ Cơ đây là có hỉ. Quân thượng, Tề Hầu trên mặt gân xanh đều nổi lên, đột nhiên đi vào trong tẩm cung, nhàn nhạt nói, gọi y sư thượng sĩ đến xem mạch cho Lỗ Cơ. Tự nhân vẫn luôn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, vừa nghe Tề Hầu dặn dò, vội vã đi ra ngoài tìm y sư thượng sĩ. Ngày hôm đó Ngô Củ đi thăm bệnh công tử Chiêu, bởi vì công tử Chiêu đã có khẩu vị trở lại, tuổi trẻ thể trạng cũng tốt, cho nên khôi phục cực kỳ nhanh. Sau một tháng công tử Chiêu cũng đã đi lại tự nhiên. Không cần mỗi ngày nằm trên giường, miệng vết thương trên thân thể đã khép lại, chỉ còn sẹo vẫn chưa có mờ hết. Ngô Củ đi đến vừa vặn gặp y quan, công tử Vô Khuy mời y quan giỏi nhất trong cung đến kiểm tra cho công tử Chiêu. Ngô Củ liền cùng y quan đi vào phòng, công tử Chiêu đang ngồi cùng công tử Vô Khuy nói chuyện. Nhìn thấy Ngô Củ đi tới, hai người đều liền vội vàng hành lễ. Công tử Vô Khuy nói, làm phiền nhị bá lại đến xem Chiêu Nhi. Ngô Củ nói, thuận tiện đi một chút, cũng không phải làm phiền. Y quan vừa vặn đến, nhanh để y quan kiểm tra cho tam công tử. Công tử Vô Khuy vội vã để y quan tiến lên. Công tử Chiêu ngồi ở trên giường, mở quần áo ra để y quan kiểm tra vết thương cánh tay cùng trên đùi. Ngô Củ vừa nhìn có chút sững sờ. Thật ngưỡng mộ, công tử Chiêu năm ngoái 11 tuổi, bây giờ qua tịch tế cũng chỉ 12 tuổi, còn nhỏ tuổi, trên người đã có cơ bắp. Cơ ngực cùng cơ bụng cũng không ít. Công tử Vô Khuy cười nói. Chiêu Nhi bình thường vốn thích tập võ. Bây giờ khá hơn một chút. Muốn mỗi ngày đều luyện tập. Vô Khuy sợ vết thương của đệ ấy chưa bình phục. Làm phiền y quan tỉ mỉ kiểm tra một chút. Y quan cười nói. Tam công tử vận động. Đây là chuyện tốt. Vết thương đã khép lại. Gãy xương cũng khỏi rồi. Chỉ cần bôi thuốc mỡ để vết sẹo dần dần nhạt đi liền tốt. Tiểu thần chúc mừng tam công tử. Công tử Chiêu vừa nghe mình đã khỏe, lập tức cũng cao hứng, rốt cục không cần mỗi ngày nằm ở trên giường. Y quan còn nói, tiểu thần lại kê một ít thuốc bổ thân thể, ngày mai tam công tử uống một. Y quan đang nói, chợt thấy một tự nhân đi vào vội vàng nói, công tử, tự nhân bên quân thượng đến. công tử Vô Khuy không biết tự nhân bên cạnh Tề Hầu tới làm cái gì. Vội vàng nói, mời vào, rất nhanh một tự nhân đi vào. Ngày đông mà hắn đỏ cả mặt, đầu đầy mồ hôi, thoạt nhìn vô cùng lo lắng. Vừa tiến vào nhìn thấy được y quan, hắn thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng nói, bái kiến công tử, đại công tử, tam công tử Vô Khuy còn tưởng rằng tự nhân là đến truyền lời cho mình. Liền nói, quân phụ có dặn dò gì? Tự nhân liền vội vàng nói, không phải, quân thượng là lệnh tiểu thần tìm y sư, bởi vì sự tình tương đối khẩn cấp, vừa mới rồi tiểu thần chạy khắp Tề cung. Mới nghe cung nhân nói, y sư ở bên chỗ công tử đây, liền chạy tới, công tử Vô Khuy nói, là quân phụ ngã bệnh, tự nhân nói, quân thượng mạnh khỏe, đại công tử không cần sốt ruột, cũng không phải là quân thượng có bệnh, mà Lỗ Cơ đến từ Lỗ Quốc tựa hồ là có chuyện vui. Bởi vậy quân thượng vội vã tìm y sư đi nhìn một cái. Hắn vừa nói ra, mọi người suýt nữa đều bối rối. Ngô Củ sửng sốt một chút, Lỗ Cơ có tin vui, không cần nói, nhất định là của Tề Hầu, mà trước đó Tề Hầu còn chưa nói làm cái gì cho Khánh Phủ xem. Công tử Vô Khuy cùng công tử Chiêu cũng là sững sờ. Bởi vì bây giờ Tề Hầu chỉ có ba vị công tử. Công tử Nguyên đã giáng thành thứ dân, cho nên chỉ còn lại công tử Vô Khuy cùng công tử Chiêu. Công tử Chiêu đã 12 tuổi. Trong hậu cung vẫn không tin tức gì, cả công chúa cũng không thêm, bây giờ đột nhiên đến một vị mỹ nhân Lỗ Quốc mang cốt nhục Tề Hầu. Công tử Vô Khuy híp mắt, nếu là bé gái còn tốt, nếu thật sinh ra bé trai. Công tử Chiêu cũng là sững sờ, liếc mắt nhìn công tử Vô Khuy, thế nhưng cũng không nói chuyện, tự nhân cũng không biết mình một câu nói gây nên ngàn cơn sóng. Nhanh chóng dẫn y quan đi trở về bắt mạch cho Lỗ Cơ. Y quan này là y sư thượng sĩ, là người giỏi nhất trong Tề cung. Nếu Tề Hầu có đau bệnh gì đều là hắn đến trị liệu. Tề Hầu cũng rất tín nhiệm hắn, Tề Hầu e sợ Lỗ Cơ tìm biện pháp đến lừa gạt mình. Cho nên cố ý đưa tới người hắn tín nhiệm bắt mạch. Trong cung đình nữ tử mỗi tháng có kinh nguyệt đều được ghi chép. Lỗ Cơ quả nhiên kỳ kinh nguyệt qua lâu rồi, thế nhưng chậm chạp chưa có, y quan vội vàng chẩn mạch, sau đó hỏi một vài vấn đề, Lỗ Cơ nói mình mấy ngày nay buồn ngủ, hơn nữa không có khẩu vị gì, dạ dày khó chịu, hơn nữa không thấy tháng, sợ là sinh bệnh, y quan kiểm tra được là hỉ mạch, y quan kiểm tra là người Tề Quốc, cũng không phải là y quan từ Lỗ Quốc tới, trước mắt y sư thượng sĩ xem mạch. Lại hỏi một vài vấn đề, cũng thấy giống là hỉ mạch, y sư thượng sĩ thấy Tề Hầu sắc mặt không tốt, nhưng vẫn là kiên trì nói. Hồi bẩm quân thượng, Lỗ Cơ quả thật là hỉ mạch, chúc mừng quân thượng, Tề Hầu vừa nghe, híp mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Sắc mặt biến ảo không ngừng, một lát sau, trên trán Lỗ Cơ đã ra một tầng mồ hôi lạnh, mới nghe Tề Hầu nhàn nhạt nói. Ngươi lùi đi, Lỗ Cơ chờ thật lâu, nghe Tề Hầu nói một câu như vậy, nhất thời có chút ngồi không yên, thế nhưng lại không dám không nghe, đành phải làm bộ thuận theo ngoan ngoãn nhẹ giọng nói. Vâng, quân thượng, thiếp cáo lui, Ngô Củ từ chỗ công tử Vô Khuy cùng công tử Chiêu đi ra. Trở về phòng ngồi một hồi, Tử Thanh cùng Yến Nga đều phát hiện công tử đang ngẩn người. Cũng không biết suy nghĩ gì. Gọi cũng không trả lời, Ngô Củ có chút không tinh thần, đứng lên nói, ta xuất cung một chút, Tử Thanh cùng Yến Nga vội vàng đuổi theo, nói, công tử, đi nơi nào a? Ngô Củ suy nghĩ một chút, nói, đi quán ăn thôi, đã ít ngày không đi xem, không biết kinh doanh như thế nào, Tử Thanh cùng Yến Nga nhanh chóng đem áo choàng ra phủ cho Ngô Củ. Ba người liền như thế xuất cung đi. Quán ăn của Ngô Củ bởi vì bán thêm món mì sợi cho nên càng rực rỡ hơn lúc trước. Thoạt nhìn phi thường ồn ào, bánh rán xuất hiện đầy Lâm Truy Thành, mọi người tranh nhau noi theo. Cửa hàng cũng bắt đầu mọc lên như nấm. Quản sự vừa thấy Ngô Củ đến, vội vàng ra nghênh đón, cười nói, công tử, biện pháp này thật tốt, mì sợi bán khá tốt, Ngô Củ sớm nhìn thấy cửa hàng mọc lên như nấm, cho nên tiến vào bếp cũng không nói nhảm, liền gọi nhóm thiện phu đến, chuẩn bị dạy bọn họ làm văn thán. Sau này quán ngoại trừ bán bánh rán, mì sợi, còn có thể bán văn thán. Mì sợi thêm văn thán lại biến thành món mới. Nhân văn thán còn có thể biến hóa đủ loại, tỉ như nhân rau, nhân sò, nhân tôm, cứ như vậy chủng loại liền nhiều hơn. Ngô Củ ở phía sau bếp bận bịu một trận, nhóm thiện phu cùng Ngô Củ học bao văn thán. Sau một hồi, quản sự từ phía trước đi vào, nói, công tử, bên ngoài có vị cô nương, mời công tử đi ra ngoài nói chuyện. Ngô Củ kinh ngạc nói, cô nương, mời ta, thời đại này nữ tử tuy rằng không phải là không thể xuất đầu lộ diện. Thế nhưng trên đường cái nữ tử quả nhiên là đã ít lại càng ít. Chớ nói chi là đến nơi đông người dùng bữa. Quản sự còn nói, cô nương kia nói nàng là biểu muội của công tử nhất định sẽ gặp nàng. Ngô Củ vừa nghe, thì ra là Lỗ Cơ. Lỗ Cơ sao chạy đến nơi này? Điều này làm cho Ngô Củ lấy làm kinh hãi. Bây giờ Lỗ Cơ không phải mang thai sao? Mang thai còn chạy khắp nơi. Vạn nhất xảy ra cái gì ai gánh được trách nhiệm? Sắc mặt Ngô Củ không hề tốt đẹp gì. Vừa vặn cũng dậy xong nhóm thiện phu bao văn thán, liền rửa tay, đi ra, Lỗ Cơ đã ngồi ở một nhã gian, vẫn chưa có gọi món ăn, trong tay chẳng có cái gì cả, cứ như vậy ngồi nhìn xa xôi, phía sau nàng cũng không có cung nữ, không biết có người chờ ở bên ngoài hay không. Ngô Củ đi tới, ngồi xuống trước mặt Lỗ Cơ, nói, hôm nay ngọn gió nào đưa biểu muội đến chỗ này của ta? Củ thật thụ sủng nhược kinh, Lỗ Cơ che miệng nở nụ cười, nói, đương nhiên là ngọn gió hỉ, biểu huynh nghe nói chưa, chúng ta lập tức thân càng thêm thân, muội muội bây giờ mang cốt nhục của quân thượng, Ngô Củ đã sớm nghe nói, dù sao lúc đó tự nhân đến tìm, y sư thượng sĩ đang ở chỗ công tử Vô Khuy xem bệnh cho công tử Chiêu. Ngô Củ cũng ở đó, đều nghe thấy tất cả. Ngô Củ lại làm bộ kinh ngạc, nói, thật chưa từng nghe nói, trước tiên chúc mừng biểu muội. Lỗ Cơ nở nụ cười, nói, chúc mừng là tất nhiên, thế nhưng còn có một việc, muội muội muốn cùng biểu huynh nói rõ ràng. Ngô Củ nói, là chuyện gì? Nụ cười ngay lập tức liền đọng lại ở trên mặt Lỗ Cơ. Chỉ còn uy hiếp, nói, bây giờ muội muội là nữ nhân của quốc quân, còn mang cốt nhục của quốc quân. Tiền đồ so với ngày xưa không thể đo đếm, coi như làm phu nhân Tề quốc bất quá cũng là một câu nói. Chúng ta là huynh muội, tuy chỉ là biểu huynh muội, nhưng phải đồng tâm hiệp lực, không nên rằng co mới đúng. Muội muội không hy vọng ca ca có thể hỗ trợ, chỉ thỉnh ca ca ngàn vạn lần thức thời một ít, đừng cản trở muội muội. Ngô Củ vừa nghe lời nói ẩn giấu sự châm chọc quá nhiều, liền nói, biểu muội nói lời này, Củ nghe không hiểu rõ lắm. Lỗ Cơ cười lạnh một tiếng, nói, không hiểu, ta xem ngươi áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ. Chuyện ngươi và quân thượng, ngươi cho rằng ta không biết, ta nói thật cho ngươi biết thôi. Ngày ấy tại tiểu lâu bên hồ, ngươi cùng quân thượng làm cái gì? Ta thấy rõ ràng, biểu huynh, muội muội cũng là vì muốn tốt cho ngươi đó. Biểu huynh suy nghĩ đi. Ngươi mặc dù không phải huyết thống quý tộc Tề quốc, thế nhưng dân chúng Tề quốc không biết, nếu chuyện ngươi cùng quân thượng bị người thiên hạ biết, hậu quả thế nào? Ngô Củ rốt cục nghe rõ. Lỗ Cơ cảm thấy mình là chướng ngại vật của nàng, lần này đến uy hiếp, Ngô Củ cười lạnh một tiếng, tựa hồ cảm thấy được có chút buồn cười. Lỗ Cơ bị vẻ mặt Ngô Củ chọc giận, nói, là sao, ngươi cho rằng ta đang cùng ngươi nói chuyện cười? Lữ Củ, ngươi có tư cách gì làm người Lữ thị, ngươi bất quá là dã chủng mà mẫu thân ngươi cùng người khác tàng tiệu sinh ra mà thôi. Ngươi muốn gây ồn ào để có địa vị của chính mình. Thật sự coi chính mình là quý tộc Tề quốc, bất quá nói đi nói lại, thiên hạ bách tính cũng không biết ngươi không phải người Lữ thị. Ở trong mắt bọn họ, ngươi và quân thượng chính là huynh đệ ruột, nếu như chuyện của các ngươi bị người trong thiên hạ biết, vậy thì lại có thêm hôn quân chư nhi loạn luân bị gièm pha. bá nghiệp của Tề Công cũng bị hủy diệt. Nàng vừa nói vừa vuốt tóc của chính mình, cười nói, tất nhiên, coi như ngươi không phải người Lữ thị, chúng ta cũng là biểu huynh muội, muội muội đương nhiên phải vì ca ca suy nghĩ, dù sao muội muội ra mặt mỏng, tâm địa cũng thiện lương, không đành lòng nhìn ca ca làm trò cười. Nếu ca ca thức thời, vậy muội muội miệng kín như bưng, ca ca tiếp tục làm công tử quý tộc Tề quốc, hưởng hết vinh hoa phú quý, mà muội muội đây gả cho Tề Công làm một quốc mẫu. Tề Công cưới muội muội, cũng có thể thành tựu bá nghiệp, vẹn toàn đôi bên, cớ sao mà không làm chứ? Ngô Củ ghét nhất là bị người khác uy hiếp, Tề Hầu cưới ai, Ngô Củ thật không quan tâm, cũng như Lỗ Cơ nói, bọn họ cũng không là huynh đệ, Ngô Củ rất rõ ràng địa vị mình, Tề Hầu không vạch trần sự thật, là không muốn tiên phụ đã mổ yên mà đẹp thành trò cười. Bị đội nón xanh từ trong đất chui ra, mặt mũi cũng không dễ nhìn, thế nhưng Lỗ Cơ nhọc nhằn khổ sở chạy tới uy hiếp. Ngô Củ nghĩ nếu cứ để vậy cũng khó tránh khỏi không xem mình ra gì. Ngô Củ không tức giận, chỉ là cười nhạt một tiếng. Tựa hồ cảm thấy Lỗ Cơ nói rất buồn cười. Lỗ Cơ trừng mắt nói, ngươi cười cái gì, ngươi không sợ ta đem thân phận của ngươi phơi bày ra ngoài. Ngô Củ phủi phủi xiêm y của chính mình, lúc này mới chậm rãi nói, sợ cái gì, không biết Lỗ Cơ có nghe nói qua câu này hay chưa. Vua cũng thua thẳng liều, tuy rằng lời nói này có chút tô bỉ, thế nhưng Củ thấy động cảm lây. Dù sao muội muội sắp làm quốc mẫu, mà Củ bây giờ thân phận công tử khó giữ, ngươi nói xem muội muội ngoan. Lỗ Cơ nhìn chằm chằm Ngô Củ, hô hấp cũng ồ ồ. Ngô Củ còn nói, còn nữa, vinh hoa phú quý mà muội muội nói giống như là muội muội vậy. Lỗ Cơ nghe không hiểu Ngô Củ nói cái gì, liền hỏi, cái gì? Ngô Củ cười ha ha một tiếng, một dáng vẻ thanh nhã nói rõ ràng từng từ. Chó, má, Lỗ Cơ sững sờ, thật lâu mới phản ứng được, nàng cảm thấy được công tử Củ rất thô bỉ, sắc mặt trong nháy mắt liền xanh, nâng ngón tay chỉ mũi Ngô Củ, nói, ngươi, ngươi, nàng còn chưa nói hết, Ngô Củ đã đưa tay nhẹ nhàng đẩy tay nàng ra, nhàn nhã nói, thấy ngươi gọi Củ biểu huynh nhiều lần như vậy, huynh đây sẽ dạy muội muội ngoan một đạo lý. Chư hầu lôi kéo kết bè khắp nơi, việc chư hầu thành công liên kết không thể thiếu thông gia. Nhưng đạt thành tựu bá nghiệp thiên hạ không phải là dựa vào chui ổ chăn liền có được. Muội muội đừng đề cao phân lượng của mình, quá coi trọng mình, kỳ vọng càng cao thất vọng càng lớn. Lỗ Cơ thở hổn hển ngực nhanh chóng phập phồng, sắc mặt xanh rồi trắng, trắng rồi đỏ, đã không nói ra được một câu nào. Ngô Củ nhíu mày, thuận tiện liếc mắt nhìn Lỗ Cơ vừa định giơ tay, nói, vòng tay này nước sơn rất đẹp, rất hợp với muội muội. Dứt lời, Ngô Củ đứng lên, cười cười, vẫy tay nói, Tử Thanh, Yến Nga, hồi cung, cách chương.